Thái tử phi thất sủng, chương 1 thành thân, góc truyện audio.com, kinh thành, một mảnh vui sướng, các dân chúng đều bàn tán xôn xao, một đội ngũ đón dâu đi qua, nghe nói nữ nhi Diệp gia hôm nay cùng thái tử thành thân. Người qua đường thứ nhất nói, phải không, đã sớm nghe nói nhị tiểu thư Diệp gia tướng mạo đẹp tuyệt trần. Cùng thái tử lại là thanh mai trúc mã. Cái này đúng là việc vui lớn nha. Người qua đường thứ hai nói, nghe nói cả là đại tiểu thư Diệp gia, không phải nhị tiểu thư Diệp gia. Người qua đường thứ nhất cao giọng nói, a, không thể nào, nghe nói đại tiểu thư Diệp gia dung mạo xấu xí, thái tử làm sao có thể lấy nàng, ngươi không phải là nghe lầm đi. Người qua đường thứ ba nói, không có sai, thật sự, ta có đứa cháu, làm tỷ nữ ở Diệp phủ. Nó nói, không sai được, người qua đường thứ nhất khẳng định, đúng vậy à, ta cũng nghe nói vậy. Nghe nói à, thái tử cũng không nguyện ý lấy đại tiểu thư Diệp gia này. Kỳ thật thái tử thích là nhị tiểu thư Diệp gia, đó là hoàng thượng ban thánh chỉ, thái tử là bị ép buộc. Người qua đường thứ hai nói, đúng vậy, ngươi xem, thái tử đều không có tự mình đến đón dâu Diệp Lạc ngồi ở kiệu hoa. Dọc theo đường đi nghe người khác bàn tán, không khỏi hơi nhếch lên ý cười châm chọc một chút, dung mạo xấu xí, nàng nâng lên bàn tay trắng noãn như ngọc, mềm, nhẹ nhàng vuốt ve hai má. Thế giới này thật sự chính là trông mặt mà bắt hình dong a, thế nhân đều tưởng nàng đoạt người trong lòng của muội muội mình. Ai có thể lại biết, nàng thật ra là không tự quyết định được chuyện của mình. Tử dạ a tử dạ. Ngươi hôm nay chưa có tới đón dâu, là muốn nói cho ta biết, để cho ta không cần si tâm vọng tưởng sao, cho dù tìm được thái tử phi, cũng không đến phiên ngươi nửa phần thương tiếc sao. Diệp Lạc nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, đây đâu phải là kết quả mà nàng mong muốn. Kiệu hoa đã dừng lại, bà Mai kéo rèm, lớn tiếng nói thỉnh tân nương hạ kiệu. Diệp Lạc thân thủ cúi đầu nhờ bà Mai, đi thẳng về phía trước. Đi vào đại đường, không cần có nhiều lễ tiết, đã bái thiên địa, sau đó theo bà Mai một tiếng kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, cuối cùng kết thúc một hôn lễ lạnh như băng không có công công. Bà, bố mẹ chồng, thậm chí không có cả tân lang. Tử dạ a tử dạ, đây là ngươi muốn làm cho ta nhục nhã sao? Diệp Lạc gỡ khăn hỉ đội trên đầu, tân phòng được bố trí vui mát, khắp nơi đều là màu hồng chói mát. Nàng cười nhạo nữ chủ nhân này hữu danh vô thực, nàng đem hỉ khăn tùy tay ném ở giường, đứng lên, nhẹ nhàng mà hô một tiếng thanh nhi cửa bị đẩy ra. Một tỷ nữ dung mạo tú lệ đi đến, nhìn thấy Diệp Lạc không đội khăn hỉ, không khỏi kinh hoàng nói tiểu thư, sao người lại đem khăn hỉ tháo xuống, mau đội lại, mau lên, nếu cô ra nhìn thấy thì sẽ phiền toái. Diệp Lạc cười nhạt một tiếng. Diễu cợt nói thanh nhi, ngươi cho là hắn hôm nay sẽ tới sao? Tiểu thư thanh nhi đồng tình nhìn Diệp Lạc, trong mắt là tràn đầy lo lắng. Diệp Lạc hướng nàng trấn an cười. Thản nhiên nói được rồi, ngươi lại đây, đem những món trang sức, mũ phượng này xuống, chúng nặng nề, ép tới đau đầu ta. Thanh nhi nghe lời mà thẳng bước đi lại. Một bên giúp Diệp Lạc đem mũ phượng châu ngọc xuống, một bên tức giận nói cô ra thật là quá đáng. Cho dù hắn có là thái tử, cũng không thể đối tiểu thư như vậy a, hôm nay là ngày vui hắn cùng tiểu thư thành thân. Hắn làm sao có thể không ở đây? Diệp Lạc thản nhiên nhìn Thanh Nhi liếc mắt một cái, thản nhiên nói điều này cũng không có thể trách hắn. Hắn lấy ta cũng không phải hắn cam tâm tình nguyện, hắn đối với ta như vậy. Cũng không có cái gì không đúng. Thanh Nhi vẫn căm tức bất bình nói đó là hắn không biết tiểu thư tốt. Tiểu thư, ta liền không rõ. Tiểu thư so với nhị tiểu thư không có điểm nào kém Thanh Nhi. Ngươi quên ta nói với ngươi cái gì sao? Diệp Lạc giận tái mặt quát. Nhưng là Thanh Nhi không phục còn muốn nói điều gì? Diệp Lạc chen ngang lời của nàng. Nói được rồi, đi giúp ta chuẩn bị nước tắm. Về sau nhớ kỹ. Trong cung này không phải là nơi tầm thường, về sau không nên ăn nói lung tung. Hết chương.